Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, Thần Giới Thạch Quan. Tác giả, Phượng Si. Tuy rằng không gian giới thượng tinh thần phong ấn đã có ngàn năm hơn không ngừng hoàn toàn buông lỏng, nhưng tinh thần phong ấn cường đại vẫn là vượt qua Tần Cung tưởng tượng. Lấy Tần Cung hiện giờ nghịch thiên hồn lực, thế nhưng vẫn là không có thể đem nhẫn không gian thượng tinh thần phong ấn hoàn toàn phá giải khai. Hôm nay rốt cuộc có thời gian, Tần Cung lập tức bắt đầu bài trừ còn lại tinh thần phong ấn. Bởi vì ngày hôm qua đã bài trừ một bộ phận phong ấn, cho nên hôm nay, Tần Cung tính toán một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Đem tinh thần phong ấn hoàn toàn bài trừ, hắn nóng lòng muốn biết nhẫn không gian bên trong rốt cuộc có cái gì bảo bối. Cuồn cuộn như hải dương hồn lực, lại một lần hướng về nhẫn không gian thượng tinh thần phong ấn công kích mà đi. Mà phong ấn thượng tinh thần lực từ nhẫn không gian bên trong nháy mắt phát ra, bắt đầu chống cự Tần Cung hồn lực. Trước sau trải qua gần hơn nửa canh giờ thời gian, Tần Cung đem hồn lực thu trở về, giơ tay lau đi mồ hôi trên trán. Trong lòng khiếp sợ không thôi kinh, không cấm đảo hút một ngụm khí lạnh. Tê, thoạt nhìn thư sinh nói không tồi. Hắn tổ tiên hẳn là một vị thập phần ghê gớm đại năng dược sư. Nếu không không có khả năng có như vậy nghịch thiên hồn lực. Ngàn năm hơn qua đi, nhân thế gian sớm đã thương hải tăng điền. Liền văn tự đều đã sửa đổi qua. Nhưng lưu tại nhẫn không gian thượng phong ấn vẫn như cũ nghịch thiên. Hơn nữa phong ấn thủ pháp quá mức quỷ dị. Thế nhưng là từ trong mà ngoại tiến hành phong ấn. Như vậy phong ấn Tần Cung vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Hơn nữa Tần Cung tưởng phá đầu đều không có suy nghĩ cẩn thận. Như vậy phong ấn là như thế nào hoàn thành? Nếu không phải phong ấn thời gian lâu lắm, đã xảy ra buông lỏng nói. Lấy Tần Cung trước mắt hồn lực, tưởng phá vỡ nhẫn thượng phong ấn liền tưởng đều không cần tưởng. Bởi vậy có thể thấy được, này cái nhẫn không gian chủ nhân hồn lực là cỡ nào mạnh mẽ tuyệt đối. Có bực này hồn lực, nghĩ đến hắn dược sư cấp bậc chỉ sợ đã đạt tới một cái vô pháp tưởng tượng cảnh giới. Như vậy đại năng, không có khả năng là một cái bừa bãi vô danh tồn tại. Trên đại lục nhất định sẽ lưu lại hắn ghi lại. Nhưng như vậy cấp bậc dược sư lại là ai đâu? Tần Cung cảm xúc mênh mông, suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ tới sẽ là đại lục dược sư sử trung vị nào tiền bối cao nhân. Nghỉ ngơi một hồi lâu lúc sau, Tần Cung mới lại lần nữa đem hồn lực phát động lên. Lại lần nữa hướng về nhẫn không gian thượng tinh thần lực công kích mà đi. Trước sau trải qua gần hơn một canh giờ thời gian, nhẫn không gian thượng tinh thần lực mới bị Tần Cung hoàn toàn hủy diệt. Lấy Tần Cung hiện giờ dược sư bốn kiếp đan vương hồn lực, đều có chút ăn không tiêu. Sắc mặt trở nên tái nhợt một mảnh, hơi hơi nhắm mắt lại, bắt đầu tiến vào hồn lực khôi phục. Ước chừng gần hơn nửa canh giờ thời gian, Tần Cung lúc này mới mở to mắt, một tia hồn lực nháy mắt tiến vào tới rồi nhẫn không gian bên trong. Không hổ là thần cấp không gian giới, bên trong không gian thập phần mở mang. So với hắn từ Hoàng Huyền Cơ trong tay thắng được kia tam cái thần cấp nhẫn không gian. Mở mang không phải nhỏ tí tẹo, có thể thấy được, này cái nhẫn không gian tuyệt đối nhưng xưng được với thần khí một bậc. Ở như thế mở mang không gian bên trong, chất đầy binh khí cùng ngọc giàn, binh khí cấp bậc rất cao, nhất vô dụng cũng là tam phẩm bảo khí, mà cấp bậc cao thế nhưng đạt tới nhị phẩm huyền khí cấp bậc. Hồn lực hơi hơi đảo qua, Tần Cung trên mặt toát ra vẻ khiếp sợ, này đó binh khí thế nhưng đạt tới mấy chục kiện không ngừng. Hơn nữa các loại binh khí đều có. Mà những cái đó ngọc giản đều là một ít dùng tới văn tự cổ đại trung ghi lại các loại công pháp cùng chiến kỹ. Hơn nữa này đó công pháp cùng chiến kỹ cấp bậc đều phi thường cao. Tuy rằng không phải cái gì thần cấp công pháp, nhưng cũng tương đi không xa. Đặc biệt một ít viễn cổ công pháp cùng chiến kỹ, làm Tần Cung nhìn đều thập phần tâm động. Phải biết rằng, Tần Cung huyền thiên biến công pháp cùng với chiến kỹ là thập phần nghịch thiên. Nếu luận cấp bậc nói, hoàn toàn có thể về vì thần cấp công pháp bên trong. có thể bị hắn coi trọng mắt công pháp cùng chiến kỹ thật đúng là không nhiều lắm. Bởi vậy có thể thấy được, này đó thượng cổ công pháp cùng chiến kỹ cấp bậc là cỡ nào lợi hại. Vô luận loại nào công pháp cùng chiến kỹ truyền lưu đến đại lục phía trên, đều tất nhiên sẽ khiến cho không nhỏ oanh động. Đơn giản mà xem xét xong binh khí cùng đại lượng thượng cổ công pháp lúc sau, Tần Cung hồn lực lại lần nữa hướng không gian giới chỗ sâu trong tra xét mà đi. Ở nhẫn không gian chung trung tâm chỗ, Tần Cung thình lình phát hiện một cái thật lớn thạch quan. Thạch quan chiều dài 1 trượng nhị thước, chiều rộng gần 6 thước tả hữu. Thạch quan thế nhưng bị đồng dạng tinh thần phong ấn cấp hoàn toàn phong bế. Hồn lực tra xét đến thạch quan thượng phong ấn sau, Tần Cung toàn thân đều là run lên. Một cái khủng bố ý niệm đột nhiên ở Tần Cung trong lòng dâng lên. Chẳng lẽ là có người ở không gian giới nội hướng ra phía ngoài tiến hành phong ấn? Bất quá, Tần Cung lại lần nữa lắc lắc đầu, đánh lấy cái này ý niệm. Rốt cuộc cái này ý tưởng quá mức hoang đường. Hồn lực thử phá vỡ thạch quan thượng tinh thần phong ấn. Nhưng bởi vì Tần Cung chỉ có một tia hồn lực tiến vào không gian giới, cho nên hắn căn bản không làm gì được thạch quan thượng phong ấn. Tần Cung hồn lực nháy mắt phát động, thủy triều hồn lực cuồn cuộn không dứt mà dũng mãnh vào tới rồi nhẫn không gian bên trong. Bắt đầu hướng thạch quan thượng tinh thần phong ấn tiến công mà đi. Nói cũng kỳ quái, thạch quan thượng tinh thần phong ấn cùng không gian giới thượng phong ấn không có sai biệt. Thế nhưng đều là từ nội bộ phong ấn bắt đầu. Tần Cung trong lòng lại lần nữa khiếp sợ không thôi. Có thể đem tinh thần phong ấn vận dụng đến loại trình độ này đại năng, đừng nói nhìn thấy, ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Này yêu cầu kiểu gì hồn lực mới có thể hoàn thành từ trong tới ngoài tinh thần phong ấn đâu? Huống chi, này cùng hồn lực mạnh yếu quan hệ tựa hồ cũng không phải rất lớn. Hẳn là một loại kỳ lạ phong ấn phương pháp. Bất quá, Tần Cung lại như thế nào cũng tưởng không rõ. Như vậy tinh thần phong ấn là như thế nào làm đến? Thạch quan thượng tinh thần phong ấn tuy rằng thập phần nghịch thiên, nhưng cùng phong ấn nhẫn không gian tinh thần phong ấn cường độ so sánh với, còn kém không ít. Bởi vậy, phía trước phía sau nghỉ ngơi 2 lần lúc sau, thạch quan thượng tinh thần phong ấn bị Tần Cung hoàn toàn phá vỡ. Tần Cung ở nhẫn không gian chung để lại chính mình tinh thần dấu vết lúc sau, hồn lực lúc này mới như thủy triều lui ra tới, lại lần nữa ngồi xuống nghỉ ngơi, khôi phục hồn lực. Một hồi lâu lúc sau, Tần Cung lúc này mới mở to mắt, xuyên thấu qua cửa sổ cấm chế hướng ra phía ngoài mặt nhìn lại. Thái Dương Dư Huy đã đem tây cửa sổ ánh đến một mảnh huyết hồng, phá vỡ nhẫn không gian thượng tinh thần phong ấn. Thế nhưng lại dùng đi một cái buổi chiều thời gian. Quay đầu tới, hồn lực hơi hơi vừa động, một đạo thanh quang chợt ở Tần Cung trước mặt sáng lên. Kia chỉ cự quan liền xuất hiện ở Tần Cung trước mặt mặt đất phía trên. Tần Cung đứng dậy, đối với thạch quan đã bái lại bái. Lúc này mới ở nơi xa bàn tay vung lên, một cổ nhu hòa mạnh mẽ chợt đem thạch quan quan cái mở ra, di động một bên. Lúc này mới tiểu tâm mà đi đến thạch quan trước. Thạch quan chung, một người gầy trơ cả xương, dáng người thấp bé lão giả thi thể nằm ở bên trong. Tuy kinh ngàn năm năm tháng, nhưng thân thể thế nhưng không có một tia hủy hoại. Ngay cả trên người ăn mặc cẩm tú áo đen đều cùng tân giống nhau. Lão giả nhắm mắt chợp mắt tránh ở nơi đó. Nếu không phải đã tra xét không đến sinh mệnh triệu chứng, Tần Cung thật đúng là cho rằng lão giả chỉ là nằm ở bên trong ngủ rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.